Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 291, trao đổi, góc truyện audio.com. Tiêu Long ca ca, người trước đi vào bên trong, có người muốn gặp ngươi. Huân Nhi nhìn hắn mỉm cười nói, sẽ không phải là phụ thân ngươi đi. Tiêu Long nghi ngờ nói, quả thật là bị Tiêu Long ca ca đoán trúng rồi, phụ thân ta đang ở bên trong chờ ngươi. Huân Nhi cười cười, được rồi, để ta đi xem thử cha vợ tương lai đi. Tiêu Long cười nói, sau đó đi vào bên trong, để lại gương mặt đỏ bừng Huân Nhi cùng không biết phải nói gì Tiêu Ngọc. Tiêu Long đi vào bên trong lầu trực đi lên tầng thứ hai bên trong, đập vào mắt hắn là một vị trung niên nhân. Người này khoảng hơn 40 tuổi, nhìn sơ qua thì cứ như một trung niên nhân bình thường vậy. Trên người mặc một chiếc áo vải thô mộc mạc, khuôn mặt còn mang theo nụ cười hòa ái làm người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhìn qua trên người hắn cũng không có áp lực cường đại gì, nhưng lại làm Tiêu Long không dám có chút khinh thường nào, hắn biết rõ, người này chính là đấu khí đại lục mạnh nhất mấy vị cường giả một trong. Hắn cũng là Huân Nhi phụ thân, cổ tộc đương nhiên tộc trưởng Cổ Nguyên. Vãn bối Tiêu Long, ra mắt Cổ Nguyên tiền bối. Tiêu Long nhìn Cổ Nguyên cung kính nhàn nhạt nói. Hắn cung kính bởi vì đối phương là Huân Nhi phụ thân, ngoài ra là một vị cường giả, chỉ có hai điểm này mà thôi. Có câu, gừng càng già càng cay mà trước mặt hắn cái này nhìn qua hiền hòa trung niên nhân cũng không phải đơn giản. Có thể trở thành tộc trưởng cổ tộc tự nhiên là không đơn giản. Không tệ không tệ, không nghĩ tới, sau khi đấu đế huyết mạch khô cạn Tiêu tộc còn có thể xuất hiện một thanh niên ưu tú như vậy. Điều này làm ta tin tưởng, những hành động năm đó của Tiêu Huyền, cũng có một chút đạo lý của riêng hắn. Cổ Nguyên gật đầu cười hài lòng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Long như đang nhìn con rể tương lai một dạng. Sau đó hắn lại nói, chuyện của ngươi và Huân Nhi, trong tộc mấy lão gia hỏa kia đã không có người phản đối, ngoại trừ mấy người trẻ tuổi ra, ta hy vọng ngươi có thể nhẹ tay với bọn hắn một chút. Ngươi cũng biết, người trẻ tuổi mà không tránh khỏi có chút xung động. Vậy ta có phải hay không hiểu là có thể đánh một trận? Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ chú ý, Tiêu Long tùy ý đáp, ngươi nhất định là có nghe qua thiên mộ rồi đi, mấy lão gia hỏa kia đã đồng ý cho ngươi đi vào thiên mộ. Về chuyện này ta có một yêu cầu, Tiêu Long đột nhiên nói, nghe vậy Cổ Nguyên gật đầu, nhìn hắn nói, yêu cầu gì, hiện tại cổ tộc đều rất muốn kéo Tiêu Long vị này cửu phẩm luyện dược sư về phía mình, có hắn giúp đỡ cổ tộc thực lực sẽ tăng lên, đạt được không ít chỗ tốt. Lại thêm Huân Nhi cùng Tiêu tộc với cổ tộc quan hệ, không nghi ngờ gì Tiêu Long đối với cổ tộc quan hệ là không có chút nào xấu. Để cho hắn vào thiên mộ dễ dàng như vậy chính là thể hiện cổ tộc thành ý. Thiên mộ hành trình lần này ta muốn dẫn theo một cái khác Tiêu gia người cùng đi. Tiêu Long nhàn nhạt nói, đã đến đây hắn nhất định phải tìm mọi cách để cho Tiêu Ngọc đi theo. Thiên mộ hành trình lần này đối với nàng tới nói thật sự là quá quan trọng. Cái này thì có chút khó khăn, Cổ Nguyên ngữ khí do dự nói. Cổ tộc đám lão đầu kia bởi vì nhìn chúng Tiêu Long thiên phú cho nên mới để cho hắn vào thiên mộ dễ dàng như vậy. Kể từ khi Tiêu tộc sa sút, Tiêu tộc danh ngạch vẫn luôn được cổ tộc chiếm lấy, cũng đồng nghĩa với việc có thể bồi dưỡng nhiều hạt giống hơn, nếu như để cho thêm. Góc truyện audio.com, một người của Tiêu tộc đi vào thiên mộ e là mấy lão bất tử kia sẽ kêu ca. Cho dù Tiêu Long có là một cái cửu phẩm luyện dược sư, e là bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy đồng ý. Cổ tộc cũng không phải là Cổ Nguyên một mình làm chủ, dù sao gia tộc lợi ích luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tiêu Long cũng biết Cổ Nguyên khó khăn, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn đối sách. Nếu như có thứ này bọn hắn nhất định sẽ chấp thuận đi. Nói xong Tiêu Long lấy ra một khối cổ ngọc, nhìn thấy khối bích lục cổ ngọc này Cổ Nguyên hai mắt trừng lớn, không khỏi kinh hô. Đá xà cổ đế ngọc, không sai, Tiêu Long lấy ra chính là đá xà cổ đế ngọc. Đá xà cổ đế ngọc chính là chìa khóa để tìm thấy đá xà cổ đế động phủ, có tất cả là 8 khôi, phân biệt cho viễn cổ bát tộc mỗi người giữ một khối. Đối với người khác đá xà cổ đế ngọc có thể nói chính là một bảo vật có thể khiến cho toàn bộ đấu khí đại lục phải điên cuồng, nhưng đối với Tiêu Long tới nói không đáng một xu. Nếu không tập hợp đủ 8 khối, đá xà cổ đế ngọc cũng không có tác dụng gì. Đá xà cổ đế động phủ Tiêu Long đã sớm biết muốn đi vào cũng không cần phải tập hợp đủ đá xà cổ đế ngọc. Dùng đá xà cổ đế ngọc đổi lấy một danh ngạch vào thiên mộ là tốt nhất, hơn nữa chỉ cần đá xà cổ đế ngọc rơi vào tay cổ tộc trong tay, như vậy hồn tộc xếp vào cổ tộc gián điệp sẽ biết sau đó báo về cho hồn thiên đế, điều này có thể để hắn rời đi chú ý đối với Tiêu Long cùng Viêm Môn phần nào. Cho nên dùng đá xà cổ đế ngọc trao đổi là đáng. Tốt lắm, có thứ này những lão gia hỏa kia nhất định sẽ không tiếp tục phản đối. Đem đá xà cổ đế ngọc nhanh chóng thu lại, Cổ Nguyên cao hứng vỗ vỗ vai Tiêu Long, thái độ thay đổi hẳn ra càng thêm nhiệt tình. Cổ Nguyên cho nữ nhi mình đến nằm vùng Tiêu tộc còn không phải là vì đá xà cổ đế ngọc sao, bây giờ mục đích đã đạt được hỏi hắn làm sao không cao hứng cho được. Cổ Nguyên là thiên tài, đã sớm tu luyện thành đấu thánh cửu tinh nhiều năm, hắn đương nhiên không cam lòng dừng ở đây, bây giờ hắn muốn trở thành đấu đế xác suất lớn hơn rồi. Cách chương.